Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 675 cường thế hơn lực âm mưu bao trùm đều vì cơ. Cho đoàn phi danh thiếp, Đường Vân Thiêm liền muốn rời khỏi. Học tỷ, chờ chút, đoàn phi đuổi tới, còn có chuyện gì sao? Đường Vân Thiêm hỏi, ta ngược lại thật ra nghĩ nhắc nhở một chút học tỷ. Người hấp thu học thuật văn vận long mạch, mặc dù trong thời gian ngắn có khả năng tăng lên tu vi của mình, nhưng qua đi tính nguy hại cực lớn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới giảm xuống, nặng thì là tinh thần rối loạn, trở thành ngớ ngẩn, bởi vì văn vận long mạch chính là rất nhiều tụ tập lại tư tưởng tổng hợp. Nhiều người như vậy tư tưởng, mỗi người bọn họ có ý nghĩ của mình. Toàn bộ hút vào trong thức hải của chính mình. Hiện tại ngươi còn ép kềm chế được. Nhưng theo tu vi tinh thâm về sau, này long mạch cũng sẽ hấp thụ ngươi tinh thần tới trưởng thành. Dần dần liền sẽ áp chế không nổi. Kể từ đó, đến lúc đó xuống chàng đáng lo. Kỳ thật hấp thu long mạch, chính là cấp thấp tu hành thủ đoạn. Thế nhân không biết ảo diệu bên trong. Nhất thời có thể dùng chiếm cứ đến tiện nghi, nhưng kéo dài như thế, đạo cao ma cũng cao, ta không biết là ai bảo học tỷ bộ công phu này. Cái này là đốt cháy giai đoạn, làm trái thiên lý, nhưng nếu như trễ giải cứu, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Đoàn phi nhìn xem Đường Vân Thiêm, vẻ mặt nghiêm túc nói, phải không? Đường Vân Thiêm tự nhiên không tin người này hồ ngôn loạn ngữ. Nàng tu vi mặc dù cách tân nhân loại còn xa, nhưng đối với ý thức đủ loại học thuật đều rất được tinh túy. Đồng thời nhân loại am hiểu mới nhất nghiên cứu bí mật, đủ loại tin tức kết cấu, đủ loại ý thức ngưng tụ hiện tượng, đều đã ở vào thế giới nhất dẫn trước trình độ. Nàng căn bản không tin tưởng, trên cái thế giới này cái gì tiên thuật, người tu chân, tại cổ đại. Dạng này người chỉ là bởi vì nắm giữ một chút thủ đoạn, nhưng phổ thông bách tính cảm thấy là thần tiên mà thôi. Dĩ nhiên cổ đại một chút tu hành thủ đoạn cũng có rất nhiều chỗ thích hợp, nhưng ở tô kiếp nghiên cứu bên trong phát hiện, này vô cùng thô thiển, hiệu suất thấp, căn bản không phải trước vào sức sản xuất, cùng hiện tại tân tiến nhất ý thức nghiên cứu tới nói. Liền là đốt giấy gieo hạt, cùng hiện đại cỡ lớn cơ giới hóa nông nghiệp khác nhau. Cho nên, Đường Vân Thiêm đối trên núi nào xuống tới, trong động phủ đi ra, là có thể tung hoành thiên hạ, đơn giản khịt mũi coi thường. Bất quá, Đường Vân Thiêm trước mau mau đến xem nhạc lão trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không muốn cùng đoàn phi tại đây bên trong dây dưa, ta ngay ở chỗ này nói. Học tỷ nhất định phải sớm một chút giải quyết cái này tai họa ngầm. Hiện tại ta còn có khả năng làm học tỷ ngươi giải quyết. Nhưng nếu như lại trễ, lúc kia, coi như là ta cũng không có cách nào. Đoàn phi xem xét Đường Vân Thiêm cũng không tin, nhưng trên mặt của hắn chẳng qua là nụ cười nhàn nhạt. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Có lẽ ngươi có một ít bản sự. Nhưng vẫn là phải dùng tại chính đạo phương diện, giả thần giả quỷ cũng không phải khoa học thái độ, càng không phải là quy đại phong cách học tập. Đường Vân Thiêm xoay người rời đi, cũng không tiếp tục để ý tới đoàn phi. Trông thấy Đường Vân Thiêm bóng lưng, đoàn phi nụ cười thu liễm. Này, phi ca, nhìn cái gì đấy? Lúc này, có mấy cái nam sinh đến đoàn phi bên người. Bên trong một cái dáng người to con nam sinh nói, đây là chúng ta quy đại nữ thần, Đường Vân Thiêm, là chân chính Bạch Phú Mỹ, trong nhà thế cực lớn, bản thân cũng cực kỳ ưu tú, nghe nói tại bên ngoài chính mình mở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, đã lấy được nước ngoài vốn liếng, Liên Hợp Đạo Tập Đoàn đều hàng năm đầu tư 3 tỷ tới duy trì phòng thí nghiệm này. Không phải người bình thường có khả năng đuổi được. Bất quá phi ca ngươi một thân đều là bản sự. tương lai nhất định có khả năng nhất phi trùng thiên. Đuổi kịp nữ thần cũng không phải việc khó gì. Cái này dáng người to con nam sinh, một thân đều là cơ bắp, mà lại vô cùng linh hoạt. Xem xét liền là chuyên môn luyện tập cách đấu thể dục sinh. Lão Mãnh, ngươi gần nhất kỹ thuật đánh lộn như thế nào? Đoàn Phi một mặt nhìn xem Đường Vân Thiêm rời đi bóng lưng, nhàn nhạt hỏi, vẫn là đa tạ Phi ca chỉ bảo. Phi ca huấn luyện ta một tháng, ta hôm qua đi Sơn Hà câu lạc bộ trao đổi một thoáng, thế mà tam quyền lưỡng cước liền đánh bại một cái trong đó tuyển thủ chuyên nghiệp. Huấn luyện viên nhìn chúng ta, muốn cùng ta ký kết, Phi ca ý như thế nào? Cái này dáng người to con nam sinh hỏi Đoàn Phi ý kiến. Có thể nhìn ra được, hắn gần như là đúng Đoàn Phi nói gì nghe nấy, mà chung quanh mấy cái nam sinh, đối với Đoàn Phi cũng là phát ra từ nội tâm sùng bái. Phi ca, ta ủng hộ ngươi đuổi theo cái này Đường Vân Thiêm. Ta cảm thấy ngươi đơn giản liền là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Từ nhỏ đã ở trên núi học tập khí công y thuật. Tùy hiện liền thi đậu quy đại, còn giúp một chút địa vị cực cao lão gia tử giải trừ ốm đau. Rất nhiều liền chuyên gia đều trị liệu không tốt tật bệnh. Ngươi vừa ra tay không cần dược liền có thể trị tốt. Một cái học sinh nói, chúng ta liền nguyện ý làm tiểu đệ của ngươi. Về sau khẳng định có lợi thật lớn. Còn có, hiện tại ngươi chỉ kém một cái nhân vật phản diện cùng ngươi đối nghịch, bị ngươi liên tiếp đánh mặt. Tốt, Đoàn Phi khoát khoát tay. Lão Mãnh, thực lực của ngươi căn bản không cần ký kết cái này Sơn Hà câu lạc bộ, mà là lúc sau trở thành là quốc tế tính lớn cách đấu ra. Ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành loại nhân vật này. Ta có khả năng trở thành thế giới cách đấu quán quân, giống Zeru này loại sao? Lão Mãnh cả người chấn động, nghe nói, tại cách đấu giới có một cái truyền thuyết, bất luận cái gì cách đấu tuyển thủ chỉ cần thu được tạo thần giả UD huấn luyện, là có thể trở thành vô địch thế giới. Chẳng lẽ Phi ca ngươi so UD còn lợi hại hơn? Người nước ngoài không hiểu được chúng ta tiên đạo chi thuật, cũng không tính là cái gì. Đoàn Phi chẳng qua là cười cười. Tốt, ta muốn đi để cho lão chữa bệnh. Các ngươi dựa theo kế hoạch của ta, thật tốt tích xúc, chờ công ty của ta mở, các ngươi đều làm ta phụ tá đắc lực. Chúng ta đều nghe Phi ca. Mấy cái học sinh đều biểu thị, chỉ nghe lệnh Đoàn Phi. Tại một tòa tứ phía đều là khối trì trong phòng giam, Tô Kiếp tại cùng tử thần tổ chức nhân vật đầu não số 1 đối thoại. Số 1 là người trẻ tuổi, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục tinh khí thần. Chẳng qua là hai cánh tay của hắn đã không có. Là cái kia thiên đánh lén Tô Kiếp, bị Tô Kiếp một trường chấn áp xuống. Hai tay bị đánh thành máu thịt be bét một đoàn, đã triệt để phế đi. Hiện tại chỉ có thể lắp đặt công nghệ cao mô phỏng sinh vật chi, hoặc là thu hoạch được cánh tay của người khác, thông qua cao cấp giải phẫu cấy ghép đi lên. Bất quá hắn là cái trọng yếu phạm nhân, bây giờ bị bí mật giam giữ, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Ngươi đến rồi, số 1, nhìn xem Tô Kiếp, trong giọng nói mang theo thật sâu kiêng kỵ. Kỳ thật này chút thiên hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp muốn chạy đi. Cũng có một chút biện pháp có khả năng thành công tính. Nhưng hắn biết, chỉ cần Tô Kiếp tại, coi như là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể bị bắt trở lại. Này Tô Kiếp thực lực cùng cảnh giới đã vượt qua trình hắn có khả năng tưởng tượng trình độ. Ta nhưng thật ra là nghĩ khôi phục trí nhớ của ngươi. Tô Kiếp nói, ta muốn lấy ngươi cảnh giới của mình. Kỳ thật cũng biết, tại trí nhớ của ngươi khu vực trong, trước kia có siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm trí nhớ. Thế nhưng bị người nắm nguồn tin tức này xóa trừ đi. Ngươi mình bây giờ cũng không cách nào nhớ lại. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, ý đồ khôi phục nguồn tin tức này. Này cũng có thể khôi phục sao? Số 1, nói. Trên lý luận là có thể. Đại não của con người chỉ nhớ khu chứa đựng tin tức. Giống như trên máy vi tính văn bản tài liệu, mặc dù có khả năng loại bỏ, nhưng thông qua tổ nhiều kỹ thuật thủ đoạn, cũng có thể khôi phục, mà người trong não trí nhớ khu tin tức cũng giống như vậy. Mặc dù bị xóa trừ đi, nhưng tin tức này từng có qua, liền có thể tiến hành ngược dòng tìm hiểu, thậm chí là đã từng chưa từng có, trong tương lai có, cũng có thể tiến hành nhòm ngó. Người cũng biết, tại ý thức trong thế giới, kỳ thật chưa từng có đi, hiện tại, tương lai khái niệm, thời gian đối với tại ý thức tới nói, kỳ thật trói buộc lực rất ít. Tô Kiếp nói, dĩ nhiên, đây chỉ là trên lý luận một chút nghiên cứu mà thôi. Phải không, ngươi nói này chút, ta tựa hồ nghe qua. Tại Tô Kiếp nói những lý luận này thời điểm, số một, tựa hồ có một ít ấn tượng, hắn nghĩ nỗ lực hồi tưởng lại, nhưng làm sao đều nghĩ không ra, không làm nên chuyện gì, nhưng Tô Kiếp nhìn hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lập tức liền biết, chính mình nói với hắn, đều là tân tiến nhất ý thức lý luận, số một, hiện tại trạng thái, biểu lộ hắn khẳng định nghe qua những lý luận này, chẳng qua là những lý luận này bị xóa trừ đi. Dạng này có thể để tỏ rõ, Tô Kiếp nghiên cứu trình độ, đã tiếp cận trong truyền thuyết kia siêu cấp tâm lý phòng thí nghiệm ít nhất 10 năm trước nghiên. Cứu trình độ, xem ra, người cảnh giới bây giờ, kỳ thật đã có khả năng có một ít ý thức ngược dòng tìm hiểu đi qua khả năng. Tô Kiếp nói, kỳ thật, theo cảnh giới của ngươi lại tăng lên nữa, ngươi những cái kia bị loại bỏ trí nhớ. Thậm chí có khả năng lại lần nữa tìm trở về. Bởi vì tin tức thứ này, coi như là không có vật dẫn, cũng có thể phiêu đãng tại không cùng vĩ độ bên trong. Thậm chí tại cao cấp hơn sinh mạng thể xem ra, chúng ta cũng chính là một đoàn hết sức nhỏ yếu tin tức. Tăng thêm đường làm vật trung gian nhỏ yếu sinh mệnh mà thôi. Ngươi xem qua cao cấp hơn sinh, mệnh sao? Số 1. Ôi, không có nhìn qua, liền là nghĩ như vậy tượng mà thôi. Tô Kiếp nói, bất quá liền trên lý luận tới nói. Sinh mệnh biểu hiện hình thức liền là vật dẫn tăng thêm tin tức. Hợp thành thế giới hiện thực có khả năng thấy được, sờ được đồ vật, người và động vật đều là như thế. Tại Tô Kiếp này loại nhà khoa học trong mắt, nghiên cứu đến cực hạn, người xác thực liền là một đống đường. Tăng thêm một đoàn ý thức, này ý thức liền là máy vi tính hệ thống vận hành tốc độ, đại biểu thông minh của loài người trình độ cùng phản ứng trình độ. Chỉ bất quá, người so máy tính cao minh địa phương chính là, máy vi tính hệ thống mạnh hơn, cũng sẽ không bản thân thăng cấp phần cứng, mà người ý thức mạnh mẽ, có thể khiến cho vật dẫn đường này đoàn thân thể tăng cường. Ngươi bây giờ tinh thần cấp độ đến tột cùng đến trình độ nào? Số 1. Ôi, ta cảm thấy so với lần trước chúng ta một trận chiến, ngươi càng thêm cường đại đến ta đều không thể dự đoán. Ta trong mấy ngày qua, mỗi ngày đều tại thế giới tinh thần bên trong diễn luyện cùng ngươi chiến đấu. Ta từ dùng có thể chính xác ước định thực lực của ngươi. Nhưng hôm nay thấy ngươi, mới biết được, ngươi cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kỳ thật dựa theo đạo lý, ta cũng là tân nhân loại, nhưng biến hóa của ta căn bản không có ngươi lớn như vậy. Mà lại ta cảm giác cũng đến một loại bình cảnh, rất khó tiến hành đột phá. Tân nhân loại chẳng qua là tai phần phân chia mà thôi. Đồng dạng tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa, khoảng cách cũng vô cùng lớn lao. Tô Kiếp nói, liền nói cựu nhân loại cùng cựu nhân loại ở giữa, có bao nhiêu chênh lệch, người cũng có thể nhìn ra được. Người bình thường cùng ám thế giới cự đầu tỷ như ngươi thuộc hạ Anubis này loại, bọn hắn có thể so với sao? Tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa, khoảng cách cũng sẽ kéo ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,